Siêu cấp phong bạo, tác giả, Trần Ái Đình, thực hiện, Thư viện báo, chương 671, chương 673 hắn cái này là muốn làm gì? Thượng đế à, các ngươi nhìn thấy không? Hắn vậy mà đánh tiến vào. London Tây Bộ IMG diễn truyền bá đại lâu một cái nào đó trực tiếp thời gian. Tuôn ra Nick Moody tiếng kinh hô, mà cùng lúc đó, tin tưởng toàn thế giới tất cả quan sát đến trận đấu này trực tiếp Premiership fan bóng đá cũng đều sẽ tuôn ra điên cuồng reo hò, quá để cho người khó có thể tin. 36m, check bên phải, mặc kệ là khoảng cách vẫn là góc độ, đều là phi thường không tốt đánh, nhưng Dương Dương lại trực tiếp đem nó cho vung mạnh tiến vào. Đây tuyệt đối là đáng giá kỷ niệm một hạt dẫn bóng. Thậm chí từ trình độ nào đó tới nói, cái này một hạt dẫn bóng đem đặt vững Dương Dương lại một hạng tất sát kỹ. Đó chính là đá phạt. Lúc trước hắn không phải là không có phạt tiến vào đá phạt, nhưng chủ yếu đều là chừng 20m. Nhưng lúc này đây khác biệt, khoảng chừng 36m. Đây tuyệt đối là tương đương kiến công để nhanh. Cho ta lập tức hoán đổi đến màn ảnh khác nhau, từ mỗi cái góc độ lặp đi lặp lại pha quay chậm chiếu lại, làm cho tất cả mọi người thấy rõ ràng. Theo Nick Moody ra lệnh một tiếng, nhân viên công tác sớm đã xe nhẹ đường quen tiến hành lấy thao tác. Đây là bọn hắn trường kỳ phụ trách trực tiếp hình thành kinh nghiệm. Bọn hắn rất rõ ràng người xem muốn xem cái gì, mà lúc này trực tiếp thời gian sướng ngôn viên cũng là phát ra liên thanh sợ hãi thán phục. Thượng đế a, cái này một hạt dẫn bóng chất lượng phi thường cao. Chúng ta từ pha quay chậm chiếu lại cũng có thể thấy được đến, tốc độ thật nhanh, mà lại tại ở gần cầu môn thời điểm, còn có một cái rõ ràng hạ xuống. Đây cũng là Dương Dương phạt đá phạt một cái dấu hiệu. Nghe nói là hắn từ nhỏ Juninho bên kia học được kỹ xảo. Thật sự là để cho người cảm thấy khó có thể tin, khoảng chừng 36m, siêu đạn đạo tầm xa. Từ mỗi cái góc độ đến xem, cái này đá phạt không chỉ có đánh cho 10 phần xảo trá, mà lại tốc độ thật nhanh, nửa đường còn có một cái rõ ràng hạ xuống. Cái này khiến Thomas Sorensen đánh giá ra hiện sai lầm, liên tục hoán đổi mấy cái ống kính về sau. Hình tượng một lần nữa về tới đấu trường bên trên, Nick Moody cả người nhẹ nhàng thở ra, ăn no thỏa mãn. Trên thực tế, vừa rồi không chỉ là hắn đang kinh ngạc thốt lên, diễn truyền bá thời gian rất nhiều người cũng đều đi theo hắn nghẹn ngào reo hò. Cái này đá phạt thật sự là phạt đến xinh đẹp. Nick Moody tại kích động sau khi lắc đầu cười khổ nói, Premiership những cái kia hậu vệ nhóm đoán chừng đau đầu hơn chết rồi. Vì cái gì? Ha ha, cái này còn phải nói sao? Vốn chỉ là dẫn bóng sắc bén, truyền bên trong tinh chuẩn, sút gôn cước pháp tinh xảo, nhưng đi vào Premiership về sau, ngươi thử tưởng tượng, đầu của hắn cầu cũng bổ sung đến. Bây giờ ngay cả đá phạt đều cùng lên đến, liền một cước này đá phạt, đủ để cho hắn chủ phạt công lực đứng vào châu Âu giới bóng đá tại ngũ cầu thủ bên trong 10 vị. Chí đầu, kiểu nói này, hiện tại Dương Dương thật giống như không có gì nhược điểm. Không phải giống như, mà là thật không có nhược điểm. Nick Moody ha ha phá lên cười, mà lại các người phát hiện không có. Thân thể tố chất của hắn thật là không tệ, liền theo chúng ta đối người Trung Quốc truyền thống ấn tượng. Chịu khổ nhọc, cơ vốn không thế nào thụ thương, một cái như thế toàn diện chuyên công kích, còn không thường thường thụ thương, huấn luyện lại như thế tự hạn chế. Đây quả thực là muốn đem toàn thế giới tất cả hậu vệ nhóm đều vào chỗ chết bức a. Ở đây nhân viên công tác cũng là có còn lại đội bóng fan bóng đá. Đang nghe xong Nick Moody về sau, cũng không khỏi toát ra cười khổ. Cái nào một chi đội bóng không muốn có được nhất danh giống Dương Dương xuất sắc như vậy chuyên công kích, cái nào hậu vệ nguyện ý đi phòng thủ giống Dương Dương như vậy toàn diện tiến công cầu thủ. Đây quả thực là một cơn ác mộng. Quay lại chuẩn bị cho ta tốt Dương Dương bản mùa giải tranh tài thu hình lại. Làm tài liệu, ta muốn thổi hắn một tháng. Nói được thì làm được. Nick Moody 10 phần khẳng định nói. Này cũng không chỉ là bởi vì hắn thích Dương Dương. Cũng bởi vì cái kia nhiều năm hành nghề kinh nghiệm dưỡng thành nhạy cảm khứu giác nói cho hắn biết. Cái này dẫn bóng sẽ để cho Dương Dương ở sau đó một đoạn thời gian rất dài đều gây nên toàn thế. Giới fan bóng đá chú ý, mở màn 2 phút đồng hồ, lớn tiếng dọa người, lợi dụng một cước đặc sắc siêu viễn cự ly đá phạt công phá Stoke City đội cầu môn. Liverpool lấy làm cho người khác kinh ngạc bắt đầu, nhưng Liverpool nhưng lại chưa cảm thấy thỏa mãn, mà là tiếp tục hướng phía Stoke City đội phát động thế công. Cánh trái cũng không cần nói, Dương Dương cùng Gareth Bale tạo thành cánh trái đánh cho 10 phần tích cực. Trung lộ có Gerrard cùng Crouch tọa chấn, lực công kích tự nhiên cũng là không cần nhiều lời, mà cánh phải Benayor am hiểu hơn truyền bóng. Glenn Johnson phòng thủ có lẽ không lớn ổn định, nhưng tiến công lại là rất bình thường sở trường. Trong lúc nhất thời, Liverpool thế công như thủy triều, quy gô để lên, đánh cho Stoke City đội liên tục bại lui. Đau khổ chống đỡ hơn 20 phút, Stoke City đội lại lần nữa tuyên cáo thất thủ. Crouch kéo đến cánh phải, tiếp vào Benayor truyền bóng về sau. Tinh chuẩn truyền đến trung lộ, Dương Dương nhanh chóng sau chen vào, tại nhỏ vùng cấm địa biên giới khoảng cách gần đánh đầu công cánh cửa. Lại lần nữa công phá Stoke City đội cầu môn. 2-0, 2 phút đồng hồ về sau, Liverpool lại lần nữa bày ra lên một đợt thế công. Glenn Johnson cánh phải truyền bên trong, Gerrard sau chen vào khoảng cách gần đẩy bắn. Bị Thomas Sorensen ôm vào trong lòng. Sau 5 phút, Gerrard ở ngoài vùng cấm vây một cước sút xa, bị Sorensen miễn cưỡng đập ra về sau. Cầu rơi xuống vùng cấm địa bên trong. Dương Dương nhanh chóng theo vào. Phía trước cầu môn nhặt nhạnh chỗ tốt bù bắn trúng đích. 3-0, hat-trick, thượng đế a, đây quả thực quá để cho người không thể tin được. Dương Dương liên tục 2 vòng giải ngoại hạng Anh đều diễn ra hat-trick. Hắn cái này là muốn làm gì? Toàn trường tất cả Liverpool fan bóng đá tất cả đều điên cuồng. Tất cả đều xông lên, lớn tiếng la lên Dương Dương danh tự. Tất cả mọi người không thể tin được, Liverpool lại có thể đánh cho xuất sắc như thế. Tuy nói Stoke City đội là mới được thăng cấp, nhưng chi này đội bóng cũng không phải là không có chút nào thực lực. Tương phản, bọn hắn chiến thắng qua Aston Villa, kém chút đánh bại Everton. Bản thân cái này cũng đủ để chứng minh chi này đội bóng là có thực lực. Nhưng tại Anfield, Stoke City lại gặp phải vỡ tan ngàn dặm thảm bại. Diễn ra hat-trick về sau, Dương Dương hiển đến vô cùng hưng phấn. Liên tục 2 vòng đều đánh vào hat-trick. Cái này khiến hắn cảm thấy vô cùng hưng phấn. Nhưng một điểm rất trọng yếu vẫn là chung quanh đồng đội ra sức. Vì hắn làm cầu, mà hắn chỉ cần đem cầu đánh vào cầu môn là được rồi. Sau đó, Dương Dương cũng là có qua có lại. Đầu tiên là cùng Gareth Bale phối hợp về sau, diệu truyền vùng cấm địa. Nhưng Crouch sút gôn bị cản ra. Sau đó Dương Dương tự mình dẫn bóng giết vào vùng cấm địa. Ranh giới cuối cùng trước ngược lại tam giác truyền về cho sau chen vào Gerrard. Từ phía sau đẩy bắn trúng đích. 4-0, thế như trẻ tre về sau, Liverpool tiếp tục đối Stoke City tạo áp lực. Tại hơn nửa hiệp kết thúc về sau, Liverpool nửa chàng khống chế bóng suất cao tới 72% điểm 9. Mà Stoke City đội thậm chí ngay cả một cước bắn không có cửa đâu. Đây quả thực để cho người khó có thể tin. Đến mức Benitez ở giữa sân lúc nghỉ ngơi, liên tục tán thưởng đội bóng hơn nửa hiệp biểu hiện. Hy vọng tất cả mọi người tiếp tục đón thêm lại lễ. tiếp tục sử dụng hơn nửa hiệp đấu Pháp, tiếp tục đối Stoke City làm áp lực. Bất quá, Liverpool nắm vững thắng lợi về sau, cũng bây giờ không có tất muốn tiếp tục đánh cho vội vã như vậy. Cho nên, nửa chặng sau dịch bên cạnh tái chiến về sau, Liverpool thích hợp chậm lại thế công, nhưng như trước vẫn là một mực khống chế trên trận thế cục. Dương Dương ở bên trái đường cũng là bị đá tương đối buông lỏng. Nhưng ở Lâm ra sân trước, hắn vẫn là đột nhiên dẫn đầu đội bóng đánh ra một đợt thế công. Đầu tiên là Diệu truyền Crow sút gôn lệch ra, tiếp lấy chính hắn đột nhập vùng cấm địa, lên chân gõ cửa, bị thủ môn Sorensen đập ra về sau, tự mình bù bắn trúng đích, diễn ra poker. Đây cũng là Dương Dương chức nghiệp kiếp sống bên trong lần thứ hai trình diễn poker. Có lẽ là nhìn thấy Dương Dương trạng thái bạo dạp, lại hoặc là lo lắng hắn lập tức đem cầu tiến quá nhiều. Tiếp xuống trạng thái lại xuất hiện chập trùng. Benitez rất nhanh liền dùng Aurelio thay đổi Dương Dương, đem Gareth Bale đẩy lên trước trận đi. Nhưng trên sân bóng, Liverpool thế công lại vẫn còn tiếp tục. Sau đó, Glenn Johnson cánh phải truyền bên trong, Zera nhỏ vùng cấm địa biên giới một cước lăng không rút bắn. Lại lần nữa công phá Stoke City đội cầu môn, đem so với phân tiến một bước mở rộng vì 6-0. Benayo diệu truyền, Crow ngừng cầu chọn bắn phá khung thành, 7-0, Pennon vùng cấm địa phía bên phải truyền bên trong đến sau điểm. Gareth Bale chen vào đến khoảng cách gần rút bắn, vì Liverpool đánh vào cái thứ 8 dẫn bóng, đem so với phân mở rộng vì 8-0. Cuối cùng, Liverpool 8 cầu cuồng thắng Stoke City, cầm xuống bản mùa giải cho tới bây giờ lớn nhất một fan thắng lợi. Anfield Liverpool fan bóng đá cũng đều là thấy như si như say. Đối đội bóng đánh ra như nước thủy triều thế công là tán thưởng không thôi. Mà tại sau khi cuộc tranh tài kết thúc, diễn ra poker Dương Dương đạt được toàn trường tốt nhất cầu thủ. Hắn ngoại trừ đánh vào 4 cái cầu bên ngoài, còn có một lần trợ công, có thể nói là Liverpool thủ thắng số 1 công thần. Zera diễn ra lập cú đúp, đồng dạng là biểu hiện không tầm thường, nhưng càng làm cho người ta cảm thấy khiếp sợ là Liverpool tại giao đấu Stoke City đội trận đấu này bên trong đánh ra 76% khống chế bóng suất, mà lại toàn trường sút gôn số lần cao tới 30 lần. Mà Stoke City đội chỉ có 2 cước sút gôn, đều không có bắn chính. Dùng Sky TV sướng ngôn viên thuyết pháp, trận đấu này, Liverpool thủ môn Reina cả chàng đều có thể an tâm ngồi tại cánh cửa tuyến bên trong uống nước. Khoảng cách gần xem tranh tài, so nhìn trên đài Liverpool fan bóng đá còn muốn thoải mái. Mà tại truyền bóng phương diện, Liverpool cũng cao tới 589 lần, truyền bóng xác suất thành công cao tới 86% điểm 5. Trái lại Stoke City, toàn đội truyền bóng số lần cộng lại mới không đến 170 lần. Sau Xabi Alonso cùng Gareth mong đợi hai tên cầu thủ cộng lại truyền bóng số lần còn ít hơn. Có thể nói, chỉ từ số liệu phương diện đến xem, Liverpool đơn giản có thể nói là đơn phương nghiền ép. Liverpool hôm nay đánh ra mưa rông chớp giật như nước thủy triều thế công. Có thể nói là bản mùa giải cho tới bây giờ bị đá tốt nhất một trận đấu. Mà lại đội bóng tiến công vô cùng lập thể. Stoke City làm mới được thăng cấp, phòng thủ vẫn luôn là làm được coi như không tệ, mà lại từ tranh tài một chút chi tiết bên trong cũng không khó coi ra. Stoke City là hạ túc công phu, muốn tại sân khách tranh thủ đến thế hòa, thật không nghĩ đến chính là mở màn vẻn vẹn 2 phút đồng hồ, Dương Dương liền dùng một cước thạch phá thiên kinh siêu viễn chỉnh trực tiếp đá phạt. Công phá Thomas Sorensen cầu môn, đội này Stoke City đội đả kích phi thường lớn. Sau đó, tranh tài triệt để tiến vào Liverpool tiết tấu. Dương Dương một người đạo diễn phía trước 70 phút đồng hồ tranh tài. hắn dùng 4 cái dẫn bóng cùng một lần trợ công, triệt để chinh phục Stoke City, cũng chinh phục Anfield. Tin tưởng hiện tại, Benitez hẳn là cảm thấy vô cùng may mắn, bởi vì năm nay mùa hạ không có bán đi Dương Dương. Liverpool fan bóng đá cũng hẳn là cảm thấy vô cùng hạnh phúc, bởi vì bọn hắn còn có được Dương Dương. Có thể nói, đây là một trận thuộc về Dương Dương tranh tài, thuộc về Dương Dương thắng lợi. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?